Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Oán hận của người sẽ trở thành nguyên rủa, bởi vì pháp lực cùng âm khí luân phiên tác dụng với nhau, chính bản thân người cũng không thể chết ra. Không thể chết ra? Đúng vậy, ngàn năm trước sau khi giết cô, quốc sư gửi cáo trạng đến hoàng thượng, hoàng thượng nể tình nữ nhi, tha cho ta một mạng, tước bỏ chức vụ của ta, nhưng ta vẫn không thể sống sót, bởi vì ngày kế, ta đang trên đường về nhà, bị một đám người dùng đao chém loạn đến chết. Thi thể bị quăng tới nơi hoang vu. Mặt gã vặn vẹo khó coi. Ác niệm hấp dẫn ác niệm. Đây chính là sự trừng phạt của ông trời. Trừng phạt cái quỷ, đó căn bản chính là người quốc sư phái tới giết ta. Lão ta muốn vì đồ đệ yêu quý của mình mà báo thù. Gã vừa nói đột nhiên lại tát cô một chưởng. Cô bị đánh đến mắt nổ đom đóm, ngồi phịch trên mặt đất. Nhưng quốc sư lúc đó giết ta thật là tốt, ta đang sống không bằng chết. Chết vừa đúng lúc có thể đuổi theo hồn phách thiên công, chết mới có thể mong đợi kiếp sau nhìn thấy hắn. Ngữ khí của gã có một khát vọng thắm thiết, kẻ đáng thương, khốn khổ vì tình, đời đời kiếp kiếp cũng không thoát khỏi một chữ tình này. Cuối cùng tự hành hạ bản thân mình thành ác quỷ, đả thương người, cũng làm hại mình. Cô trong lòng thở dài một tiếng. Nhưng là hắn lại vì cô làm phép kiếp này biến thành nữ nhân. Cô nói xem cô nên làm thế nào bồi thường lại cho ta đây. Du Nhận nhìn về phía cô, trên mặt đều hận thù. Cô không có khí lực trả lời. Gã lại níu lấy tóc của cô, đem cô kéo lên, cười quỷ dị. Ta xem sẽ dùng tình yêu đích thực của cô đền bù lại. Không. Cô biết rõ ý đồ xấu của gã, sắc mặt phi thường xấu. Không sai, ta muốn hắn, cái tên Đông Phương Khuynh Quốc yêu Mỹ đến say hồn người ấy. Cô đem nam nhân cô yêu sâu đậm bồi thường cho ta đi. Người không chiếm được anh ấy, cũng không thể gặp lại anh ấy. Cô lạnh lùng thốt ra. Còn tưởng rằng mọi chuyện không thoát khỏi thiên nhãn của cô. Bất quá lần này cô đã nhìn nhầm rồi. Văn Chi Lai, ta cùng cô đánh cuộc. Ta rất nhanh sẽ gặp lại hắn, cô cũng vậy. Dứt lời, trong tay gã đột nhiên xuất hiện một ống tiêm hướng cánh tay cô đâm xuống. A, cô đau đớn đến rên nhẹ. Đây là loại độc dược mãn tính. Trong 8 giờ, nó sẽ theo huyết dịch của cô, từ từ chạy vào trong cơ thể, ăn mòn nội tạng của cô. 4 giờ cuối cùng, cô sẽ đau đớn kéo dài, càng lúc càng đau, cuối cùng đau đến thất khổng, chảy máu mà chết. Gã ở bên tai cô, âm hiểm cười nói. Người... Cô hoảng sợ hít một hơi. Sinh mệnh của cô chỉ còn lại 8 giờ. Nếu như Đông Phương Khuynh Quốc nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cô, sẽ liều chết chạy tới đây chứ. Ha ha ha. Gã cười to đứng dậy, quay đầu kêu. Mã Hải, tìm được số điện thoại của Đông Phương Khuynh Quốc rồi chứ? Dạ. Giúp cô ta chụp tấm ảnh, gửi theo tin nhắn cho hắn. Nói cho hắn biết, 8 giờ nữa nếu không mang theo sứ mỹ nhân một mình tới gặp ta, thì chuẩn bị thay Văn Chi Lai nhặt xác đi. Dạ. Mã Hải lấy di động hướng về phía khuôn mặt bị đánh tới thâm tím của Văn Chi Lai, chụp một tấm hình, gửi theo tin nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng xanh lại, toàn thân khẽ run lạnh như băng. Trong đầu thoáng qua sự kinh diễm cùng hủy diệt, khi lần đầu tiên thấy Đông Phương Khuynh Quốc. Lời tiên đoán đáng sợ kia, chẳng lẽ thật sự không thể tránh khỏi? Không, không được, không được tới. Khuynh Quốc, xin anh, đừng tới chịu chết, ngàn vạn đừng có tới. Đông Phương Khuynh Quốc ngồi trên giường, không hề chớp mắt, nhìn khoảng trống bên phải, cũng không nhúc nhích. Cô đi rồi, hắn biết. Sự triền miên cùng vuốt ve an ủi đêm qua là lời từ biệt cuối cùng của cô. Phảng phất muốn thiêu đốt tình yêu cả đời này của cô trong vòng một đêm ấy. Hầu như không còn. Hơn nữa, chỉ vì hắn mà thiêu đốt một lần. Cô cho hắn tất cả, nhưng cuối cùng, ngay cả một chút hơi ấm cũng không lưu lại. Gối đầu trên đó một mảnh lạnh như băng, cũng giống như trái tim hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ trầm xuống, ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển về phía ga trải giường. Trên đó còn sót lại một vệt đỏ, trái tim hùng hăng có rút đau đớn. Nhớ tới thân thể tinh khiết, trinh bạch của cô, nhớ tới cô ở trong lòng hắn rên rỉ, vệt đỏ này càng thêm châm chọc. Đây tính là cái gì? Em muốn một mình trốn đi đâu được chứ? Đã nói với em, muốn chết thì cùng chết. Tại sao em còn bỏ lại tôi? Nắm chặt ga trải giường, hắn lẩm bẩm tự nói, thần sắc lạnh như băng, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tức giận. Cửa phòng gõ nhẹ, Đông Phương Phong Hoa đi vào, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn, thở dài nói. Văn Chi Lai có chuyện trở về Tô Châu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net